12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, đã tại quán bar, đương nhiên là sậu uống rượu. Trần Điềm cho Trần Túy cùng Đặng Lệ Dương đánh rượu, chính là nàng gần nhất nhưỡng một cái, màu đỏ ngải nhĩ. Đặng Lệ Dương vừa nhìn thấy chén rượu bên trong trong suốt chất lỏng màu đỏ, liền không nhịn được cảm thán. Rượu này nhan sắc thật xinh đẹp, kia là nhấc lên chính mình rượu cái. Trần Điềm có chút đắc ý, rượu này gọi ngủ mỹ nhân, là căn cứ ta năm ngoái nhưỡng một cái dáng sinh bia cải tiến. Rượu thể càng thêm thông thấu, mùi hương cũng càng thêm nồng đậm mà ni. Đặng Lệ Dương nhẹ nhàng hít hà. Đã nghe đến nồng đậm mùi hương, xác thực rất thơm, cái này chén rượu cũng tuyển rất thích hợp. Đặng đại ca chuyên gia A, Trần Điềm thuận miệng chụp một câu mông ngựa. Loại này mở miệng uất kim hương cốc, so phổ thông uất kim hương cốc càng có thể tụ lại mùi hương. Đánh rượu quá trình bên trong bọt biển nổ tung thả ra hương khí cũng có thể mau chóng truyền đến trong không khí. Đặng Lệ Dương cười hướng nàng so cái ngón tay cái. Liền thích ngươi loại này chú trọng người. Ai nói uống bia liền phải cao lớn thô kệch. Tiểu học muội chỗ này không chỉ chén rượu, liền liền lót cốc đều đặc biệt tinh xảo. Trần Điềm bị Đặng Lệ Dương thổi phồng đến cười hi hi. Kia là nhất định. Trần Túy nhìn Đặng Lệ Dương một chút, cầm bia lên cốc uống một ngụm bên trong rượu, lưu ý đến động tác của hắn. Trần Điềm mật thiết chú ý phản ứng của hắn. Thế nào? Ân, cảm giác uống đến pudding hương vị. Trần Túy đặt chén rượu xuống, nhìn xem bởi vì bia giảm bớt mà treo ở cốc trên vách bọt biển. Rất đẹp vết tích, có phải hay không là gọi là bia viền gen? Trần Điềm trừng mắt nhìn. Đúng vậy, xem ra học trưởng quả nhiên cũng là chuyên gia A, Trần Túy cười một tiếng. Cũng được, có thể hình thành dạng này, viền gen. Nói rõ là một cốc chất lượng tốt bia, được Trần Túy khen ngợi. Trần Điềm cái đuôi nhỏ lại muốn vểnh lên trời. Kỳ thật này còn không phải ta sở trường nhất. Lần sau cho ngươi thêm nếm thử cái khác. Đặng Lệ Dương một tay chống đỡ cái cằm, ở bên cạnh xem bọn hắn. Ta thế nào cảm giác, nơi này không có ta chuyện gì đâu. Trần Điềm mau đem bia hướng phương hướng của hắn đẩy. Đặng đại ca, ngươi cũng nếm thử tốt. Đặng Lệ Dương uống vào bia, khóe mắt quét nhìn lại ngắm lấy Trần Túy. Tất cả mọi người nói Trần chủ truyền bá không tốt thân cận. Đặng Lệ Dương cũng cảm thấy hắn bình thường là quái dọa người. Nhưng ở tiểu học muội trước mặt, lại không phải như thế cái bộ dáng nha. Quả nhiên nam nhân là bộ dáng gì, mấu chốt còn nhìn hắn nữ nhân trước mặt là ai. Tiểu học muội, ngươi cái này rượu thật sự không tệ, có thể bán điểm cho ta lấy về không? Đặng Lệ Dương miệng vừa hạ xuống, nửa chén bia liền không có. Hắn không phải cái thứ nhất hỏi Trần Điềm mua bia, bất quá rượu này xác thực không có cách nào bán. Ngại ngùng a Đặng đại ca, cái này rượu là chính ta tại bia trong phòng nhưỡng, chỉ có thể ở bia trong phòng hiện uống hiện bán, không thể lốp. Ngươi nếu là thích loại này, ta có thể cho ngươi đề cử tương tự tinh nhưỡng, được a? Đặng Lệ Dương ánh mắt quét về phía Trần Điềm tủ rượu bên trên từng dãy bia, nhất thời có chút hoa mắt. Trần Điềm vừa cho hắn cầm một chai bia xuống tới, liền có một cái nam khách nhân đi đến quầy bar trước, cùng Trần Điềm bắt chuyện. Lão bản, có thể thêm cái WeChat sao? Trần Điềm nghiêng đầu nhìn hắn một cái, hướng bên cạnh hầu rượu viên hô. A Trung tới. A Trung đem đánh tốt rượu đưa cho khách nhân, cầm cái thủy tinh bài đi tới, cửa hàng mã hai chiều, quét một chút liền có thể tăng thêm monster. Bắt chuyện nam khách nhân nhìn một chút cửa hàng mã hai chiều, lại đem ánh mắt nhìn về phía Trần Điềm, cửa hàng ta đã tăng thêm, lão bản tư nhân cũng thêm một cái đi, ngại ngùng. Chúng ta lão bản không cần WeChat. A Trung nhìn chằm chằm vị kia nam khách, ý đồ dùng tầm mắt của mình đem hắn bức lui. Trần Điềm vừa mở này nhà bia phòng thời điểm, A Trung liền đến, có thể nói là trong cửa hàng nguyên lão cấp bậc nhân viên. Hắn đương nhiên cũng nhớ kỹ, mở tiệm đến nay có bao nhiêu nam khách nhân cùng Trần Điềm dựng quá ngượng ngập. Đại bộ phận khách nhân lọt vào cự tuyệt sau, đều sẽ thức thời rời đi. chỉ có một số nhỏ sẽ dây dưa không ngớt. Trong này người nổi bật, đương số 5 trước tại quán ba bên ngoài chắn chân Điềm một cái dũng sĩ. Chân Điềm lái xe đem hắn đánh chạy về sau, còn đem việc này thông chi cho chân Điềm ca ca. A Trung hiện tại còn nhớ rõ ngày đó tình cảnh, chân Điềm các ca ca một thân tây trang màu đen, tại Thanh Nam ngõ đem chắn chân Điềm người cho chặn lại. Tại Thanh Nam ngõ khui rượu đi người, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút điểm bối cảnh, người kia gặp cái này tư thế, liền đoán chính mình là chọc tới trên đường người, lúc ấy liền sợ đến cùng bọn hắn cúi đầu nhận sai. Thành kính cam đoan sẽ không còn gây sự với chân Điềm ni, chuyện này chẳng mấy chốc liền truyền khắp Thanh Nam ngõ, đồng thời càng truyền càng không hợp thói thường. Về sau mặc dù vẫn là có khách cùng chân Điềm bắt chuyện, nhưng không còn dám nửa đêm chắn của nàng dũng sĩ, mà cả kiện sự tình bên trong, nhất không nghĩ ra phải kể tới chân Hy. Hắn làm sao, không giải thích được liền thành trên đường đại ca. Đừng nói. Cảm giác này còn gắng gượng qua nghiện, ta lại không hỏi ngươi muốn WeChat, ngươi ở chỗ này ra cái gì đâu. Nam khách nhân đối A Trung nhiều lần ngăn cản biểu hiện ra rõ ràng bất mãn. A Trung nghĩ thầm, người này sợ không phải không biết chân Điềm các ca ca tại Thanh Nam ngõ truyền thuyết. Vị huynh đệ kia, người ta đều cự tuyệt ngươi, cũng đừng tiếp tục dây dưa a. Nam nhân phải có điểm phong độ, ngồi ở một bên Đặng Lệ Dương nhịn không được lên tiếng. Bắt chuyện nam nhìn hắn một cái, cười nhạo nói, ai là ngươi huynh đệ, nơi này không liên quan đến ngươi, uống quán ba của ngươi. Ngồi tại Đặng Lệ Dương bên cạnh Trần Tùy ánh mắt lạnh lùng. Lông mày cũng mấy không thể gặp nhíu lại, gặp được loại người này, trước kia hắn sẽ trực tiếp dùng nắm đấm giải quyết. Nhưng bây giờ hắn không phải 17-18 niên kỷ. Giải quyết vấn đề cũng không còn đơn giản như vậy thô bạo. Bắt chuyện nam khách nhân cầm điện thoại, còn muốn nhường chân Điềm cho hắn quét mã hai chiều. Trần Túy một tay nắm chặt hắn thủ đoạn, có chút dùng sức, ta cũng đang cùng lão bản muốn liên lạc với phương thức. Không bằng chúng ta tỉ thí một chút, thắng người có thể muốn của nàng WeChat. Người thua cũng không còn cho phép tiếp cận nàng. Trần Túy lực tay rất lớn, trước kia đánh người nắm đấm cũng làm người ta không chịu đựng nổi. Hiện tại chỉ là cầm người kia thủ đoạn, đối phương liền bị đau nhăn nhăn mi. Người buông tay, ta tại sao muốn cùng ngươi so? Bọn hắn lúc nói chuyện, lại có mấy cái nhân viên vây quanh, dò xét cái kia nam khách nhân một chút, đối chân Điềm hỏi, lão bản, thế nào? Muốn hay không tìm bảo an đến? Những khách nhân cũng tò mò nhìn về phía quầy ba, nhỏ giọng nghị luận. Trần Túy vẫn là nắm lấy tay của người kia, không có buông lỏng, ánh mắt lóe lên một vòng chê cười. Không dám, ai không dám, gặp tất cả mọi người nhìn về phía bên này. Bắt chuyện nam cũng không muốn không có mặt mũi. Người nói, làm sao so? Trần Túy nói, đã tại quán ba. Đương nhiên là sợ uống rượu, Đặng Lệ Dương nghe xong, không khỏi lo lắng tiến đến Trần Túy bên tai thấp giọng nói. Các ngươi muốn đụng rượu, hắn cùng Trần Túy mặc dù không phải cái gì minh tinh, nhưng cũng đại biểu cho đài truyền hình hình tượng. Nếu là ở chỗ này say rượu nháo sự, bị trong đài biết, kia là khẳng định phải chịu xử lý. Lui một vạn bước giảng, coi như trong đài sẽ không phát hiện. Uống nhiều rượu như vậy, đối thân thể cũng không tốt. Trần Điềm cũng cùng hắn lo lắng đến vấn đề giống như trước. Nàng đang muốn nhường bên cạnh A Trung đi đem bảo an gọi tới. Trần Túy lại mở miệng, không thể so với tửu lượng, liền so với ai khác trước đoán ra chúng ta uống chính là rượu gì, hắn nói. Nhìn về phía Trần Điềm, người giúp chúng ta đánh mấy đâm vàng bia. Càng tiếp cận càng tốt, chân Điềm minh bạch hẳn ý tứ. Rất nhiều bia nhìn qua đều không khác mấy, nhưng chân trình uống mà nói, liền có thể hét ra trong đó khác biệt. Nàng cảm thấy phương pháp này không sai, nhưng lại sợ hãi Trần Túy không uống được, tựa hồ là xem thấu nàng tâm tư. Trần Túy khóe miệng hiện lên một cái cười, nhìn xem nàng, không cần lo lắng, hắn nhưng là uống vàng bia uống đến nhiều nhất. Trần Túy nói như vậy, Trần Điềm cũng không hiểu có lòng tin, nàng nhường Trần Túy cùng bắt chuyện nam quay lưng đi, bắt đầu cùng A Trung đánh rượu. Tốt, Trần Điềm tiếng nói rơi xuống sau, Trần Túy cùng bắt chuyện nam đồng thời trở lại thân. Trước mặt hai người các đặt vào 5 cốc vàng bia, dùng đồng dạng bia dinh dưỡng cốc chứa. Một chút nhìn sang, thật đúng là giống nhau như đúc. Cái khác khách nhân không thể nhắc nhở, nếu không kết quả vô hiệu một lần nữa so qua. Trần Điềm nhìn xem bọn hắn. Tuyên bố quy tắc, đây là trong cửa hàng lần thứ nhất có loại này tranh tài. Rất nhiều không liên hệ khách nhân đều tiến đến quầy ba nhìn đằng trước náo nhiệt. Chuẩn bị xong chưa? Sau khi chuẩn bị xong từ bên tay trái chén thứ nhất rượu bắt đầu uống. Ai trước báo ra danh tự ai đến một phần. 5 cục 3 thắng, Trần Túy cùng người bên cạnh đối nhìn một chút. Đồng thời cầm lên bên tay trái chén thứ nhất bia. Bắt đầu, vừa đem chén rượu phóng tới bên miệng. Trần Túy đã nghe đến từ bia bên trong truyền ra hương khí. Mật ong bia, đáp đúng. Trần Điềm cho Trần Túy ban phát một cái lót cốc. Đại biểu hắn được một phần, ngoặc kép, rượu vừa mới cửa vào bắt chuyện nam khóe miệng co quắp một chút. Không phải đã nói uống một ngụm sao? Trần Điềm nghiêm trang nói. Không uống liền có thể đoán được, nói rõ lợi hại hơn, hẳn là lại cho hắn thêm một phần, bắt chuyện nam. Ngoặc kép, chơi ta đây, thêm điểm cũng không cần, miễn cho người khác nói ta khi dễ người. Tiếp tục uống tiếp theo cốc đi, Trần Túy nhìn xem người bên cạnh. Rộng lượng biểu thị, bắt chuyện nam cười lạnh một tiếng, thả tay xuống bên trong rượu, chuẩn bị đi lấy chén thứ hai. Bắt đầu, lần này rượu Trần Túy bằng mùi không thể đoán được, liền lướt qua một ngụm mani bởi vì vừa rồi ly kia không uống. Cho nên hiện tại hắn miệng bên trong hương vị cũng sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau. Tương đối uống bên trên một cốc bắt chuyện nam tới nói. Hắn càng có ưu thế, thiên làm cảm giác, giống như cỏ xanh hương hoa bia hương. Pearson, đáp đúng, Trần Điềm lại ban Trần Túy một cái lót cốc. Trần Túy nhìn xem tựa như tiểu hồng hoa đồng dạng ban chính mình lót cốc. Cười cùng với nàng nói, cảm ơn, vây xem khách nhân gặp Trần Túy liên tiếp đáp đúng hai đề. Liền bắt đầu hướng bắt chuyện nam ồn ào. Ngươi đến cùng được hay không a huynh đệ? Bắt chuyện nam nổi giận đùng đùng nói. Ta cũng biết là Pearson. Hắn liền là mồm mép nhanh lên mà thôi. Một bên Đặng Lệ Dương nghe hắn nói như vậy, nhịn không được cười ra tiếng. Ta này huynh đệ khác không có gì, liền là mồm mép tốc hành. Nếu không các ngươi đợi lát nữa lại so tài một chút nói nhiễu khẩu lệnh. Trần Điềm có chút mở to hai mắt nhìn hắn. Cùng tin tức dẫn chương trình tranh tài nói nhiễu khẩu lệnh. Đặng đại ca cũng quá hỏng đi. Bất quá nàng thích, tốt, chén thứ ba quyết thắng cục. Nhanh lên đi, A Trung ở một bên thấy kích động. Cũng đi theo mọi người thúc giục. Trần Túy cùng bắt chuyện nam đồng thời cầm lấy chén thứ ba bia. Lần này, bắt chuyện nam rốt cục nhanh Trần Túy một bước. Dẫn đầu báo ra danh tự. Đức Weissbier. Trần Túy không chút hoang mang đặt chén rượu xuống, mở miệng nói, Đức Weizenbock, đáp đúng. Trần Điềm đem khối thứ ba lót cốc cũng ban Trần Túy. Móa, bắt chuyện nam phát nổ cái nói tục, đem chén rượu hung hăng đập vào trên quầy ba. Thắng bại đã phân, chung quanh xem náo nhiệt khách nhân có vỗ tay có ồn ào. Bắt chuyện nam sắc mặt thật không tốt, Trần Túy nhìn xem hắn, giọng mang cảnh cáo mà nói. Có chơi có chịu, nhớ kỹ về sau cách chân lão bản xa một chút, bắt chuyện nam trong lòng tất nhiên là tức không nhịn. Nổi, nhưng Trần Túy dáng vẻ không hiểu làm người ta sợ hãi. Hắn không có lại nói cái gì, đứng dậy liền chuẩn bị rời đi, chờ một chút Trần Túy lên tiếng gọi lại hắn. Còn có chuyện gì, bắt chuyện nam tính tình rất lớn, quay đầu lại không kiên nhẫn nhìn xem Trần Túy. Hắn thề, nếu không phải cảm giác đánh không lại trước mắt nam này, hắn đã sớm động thủ. Trần Túy nói, người thua đem tiền thưởng thanh toán. Dựa vào, bắt chuyện nam lần nữa phát nổ cái nói tục. Từ trong ví tiền đem sở hữu tiền mặt đều lấy ra. Ném ở trên quầy ba cũng không quay đầu lại đi. Hí tan cuộc, những khách nhân vẫn chưa thỏa mãn trở về chỗ ngồi của mình. Trần Túy nhìn xem bắt chuyện nam ném lên bàn tiền mặt. Đối chân điềm nói, ngươi đếm xem, nhìn có đủ hay không? À, tốt, hẳn là đủ rồi, chân điềm đem tiền thu hết lên. Ngẩng đầu len lén liếc Trần Túy một chút, ngươi học trưởng, vĩnh viễn là ngươi học trưởng. Hết chương.